Mị tình bá yêu, yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 6, giả dối hữu tình 6. Góc truyện audio.com. Hóa ra hai người còn có chuyện xưa như vậy. Hạ Huyền cười lạnh. Mà cô thì sao, vẫn được anh Hiên che chở giống như bảo bối, cô biết rõ tôi căm hận cô cỡ nào sao? Ôn Nhu, vẫn lấy bề ngoài ôn nhu cư xử với người. Giờ phút này cũng tìm không thấy nửa phần ôn nhu trên mặt. Bất quá trong tâm anh Hiên, lại vẫn tồn tại hình bóng của cô, chỉ cần cô chết toàn bộ liền kết thúc. Bản thân cô không thể lưu lại toàn bộ tâm của anh ấy, này cũng trách tôi sao? Nàng cười lạnh, cũng không để ý sẽ càng thêm kích thích ôn nhu hay không, khiến bản thân chết nhanh hơn. Bất quá toàn bộ đều là chính cô lựa chọn, không phải sao? Bất quá toàn bộ đều không quan trọng, không phải sao? Hạ Huyền, dù sao lần này tôi sẽ không buông tha cô. Ôn nhu nhợt nhạt mỉm cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Biết vì cái gì tôi lôi kéo cô, không để cô ngay lập tức ngã xuống sao? Này liền là cô cho tới nay mục đích, đúng vậy, bởi vì tôi nghĩ trước khi cô chết thể hội loại bất lực tuyệt vọng là như thế nào? Không hề báo động trước, ôn nhu lắc lư tay bản thân nắm chặt Hạ Huyền. Ôn nhu, dừng tay. Theo tay ôn nhu thân thể Hạ Huyền cũng tại dần dần lắc lư. Ha ha, ha ha ha, tôi mới không dừng, ôn nhu không có bởi vì lời nói Hạ Huyền mà đình chỉ động tác trên tay, ngược lại là càng thêm kịch liệt lắc lư. Lúc này ôn nhu đã không để ý nửa thân trên chính mình càng thêm nghiêng tà về phía trước. Cũng không để ý bản thân hay không sẽ cùng nhau ngã xuống, một lòng thầm nghĩ muốn cho Hạ Huyền thể hội cảm giác sợ hãi. Nhìn ôn nhu trở nên điên dại, giữa hoảng hốt Hạ Huyền nhớ tới. Cho dù bản thân bị mọi người xa lánh, Phương Văn Hiên vẫn là không rời không bỏ chiếu cố cô như vậy. Trong tâm Hạ Huyền dấy lên một cỗ oán hận, Phương Văn Hiên Phương Văn Hiên, ôn nhu của hắn quả nhiên là độc dược so với Hạc Đỉnh Hồng còn muốn độc. Tự nhiên khiến ôn nhu dù đã có được toàn bộ cũng quyến luyến không thôi. Hạ Huyền phảng phất hạ định cái gì quyết tâm, nhìn tay ôn nhu gắt gao cầm tay mình, hung hăng cắn hướng tay ôn nhu. Vẻ mặt ôn nhu lộ ra đau khổ. Thật đau Hạ Huyền, mau nhả ra cho tôi. Ôn nhu có hứng thú nhìn lưng bàn, tay xuất huyết, cô có phải cho là tôi sẽ nói như vậy hay không? Hạ Huyền lăng lăng nói, làm sao có thể, tôi chưa từng có nói cho cô đi. Tôi từ lúc còn nhỏ lên liền phát hiện, mình không có cảm giác đau. Rất thần kỳ phải không, một người vừa còn, tại kêu đau hóa ra không có cảm giác đau. Cô không hề nghĩ đến, một người cư nhiên có thể đem bản thân ngụy trang được như thế hoàn mỹ, quả thực là giống như thật. Nếu không là bản thân cô ta bại lộ đi ra, Hạ Huyền cũng sẽ không đoán được người hại bản thân đến loại tình trạng này là cô ta. Ôn nhu mỉm cười càng thêm sáng lạn, tốt, thời gian sai biệt không nhiều, toàn bộ nên kết thúc Hạ Huyền. Hạ Huyền cười lạnh, nguyên lai người ngu xuẩn vẫn là cô. Ôn nhu từ trên cổ kéo xuống vòng cổ mà cô vẫn thập phần bảo bối, trực tiếp ném tới trên mặt Hạ Huyền. Còn có thứ này trả cho cô, tôi đã không cần, cũng không nghĩ muốn. Hạ Huyền nhớ rõ cái vòng cổ kia, bởi vì cô cũng mang một cái, vòng cổ giống nhau như đúc. Này hai cái vòng cổ là tại thời điểm tốt nghiệp sơ chung, cô cùng ôn nhu. Hai người đem tiền tiêu vặt trong 3 năm sơ chung tiết kiệm được cùng đi mua hai cái vòng cổ giống nhau như đúc, toàn bộ vòng cổ đều là thiết kế dựa theo dây thường xuân. Tượng trưng cho tình hữu nghị của các cô mãi trường tồn. Cách chương.